Còn nếu thân thể lành lặn, chỉ số thông minh không thành vấn đề, lại không có linh căn để tu hành thì ta sẽ nuôi các nàng lớn, ở cùng ta vài thập niên. Ngừng một chút, Hoa Khê lại sờ sờ nữ hài bên cạnh. Lúc ta đi tìm ngươi thì nàng vừa mới sinh ra, thân thể lành lặn nhưng không có linh căn. Ta không muốn dùng nàng nuôi dưỡng hồn thù, cứ nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đón được nàng về nên mới giao cho ngươi. Nhưng không ngờ sau đó ngươi lại rời khỏi thành linh thù, ta tìm mãi vẫn không thấy. Ngươi phục sinh tổng cộng bao nhiêu người? Kim Phi Giao trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi. Hoa Khê nghĩ một lúc rồi nói, đại khái khoảng hơn 40 người. Thứ phẩm có hơn 30, chỉ có 6 người là ở cả đời với ta, còn chân chính thành công thì chỉ có một người này. Hoa Khê, ngươi là đồ biến thái. Kim Phi Giao nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, múa sư tử. Ngươi có biết người ngươi giao cho ta ngoài việc kêu tên ngươi thì căn bản không nói gì, không làm gì hay không hả? Kim Phi Giao tức giận bất bình nói, vẻ mặt kích động. Tất nhiên là nàng phải kích động, một ngốc tử mà nàng chăm sóc 50 năm hóa ra sinh ra là để làm thức ăn cho dưỡng hồn thù. Nàng lại bất bình thay cho Niệm Khê, sinh ra là không tự nguyện, mà sau khi sinh lại cả đời ôm hoài niệm với hắn. Kết cục cuối cùng cũng chỉ là một phế phẩm bị vứt bỏ, không có chút giá trị tồn tại nào. Hà, thế sao? Nếu biết trước thì lúc trước ta đã đưa nàng cho dưỡng hồn thú ăn rồi. Không biết hiện tại nàng ở đâu? Thật phiền Kim đạo hữu quá. Hoa Khê nghe thấy thì kinh ngạc hỏi. Kim Phi Giao trợn mắt nhìn hắn, nàng đã chết mấy ngày trước rồi, ngươi đã vừa lòng chưa? Nếu nàng chưa chết, có phải là ngươi sẽ đưa nàng cho dưỡng hồn thú của nữ nhi hay là nương ngươi ăn hay không? Hoa Khê cau mày, tựa hồ có chút không vui. Kim đạo hữu, ngươi giúp ta chăm sóc nàng 50 năm, ta thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng sao ngươi phải phẫn nộ như thế? Nàng không có linh căn, sinh lão bệnh tử là bình thường. Ngươi tức giận với ta cái gì? Ta không tức giận vì chuyện đó, là ta thấy bực thay nàng. Những chuyện ngươi làm thực ghê tởm. Cho tới lúc chết nàng vẫn luôn gọi tên ngươi, thế nhưng ngươi lại coi nàng như đồ bỏ đi. Kim Phi Giao hung hăng mắng. Kim đạo hữu, ta coi nàng là đồ bỏ đi khi nào? Trước khi ta biết trí lực nàng có vấn đề, ta cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Hơn nữa, hiện tại không phải nàng đã đang đứng bên ta, lại có thể tu hành, có thể sống mãi, có gì không tốt chứ? Hoa Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Niệm Khê. Tiểu Niệm Khê dán vào người hắn, tò mò nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao lạnh mặt nhìn chằm chằm Tiểu Niệm Khê, sau đó cười lạnh, kể cả các nàng cùng xuất hiện ở một chỗ thì cũng không thể giống nhau. Hoàn toàn phục sinh một người chỉ là ảo tưởng, ngươi chỉ tạo ra một quái vật thôi. Niệm Khê cũng thế, người bên cạnh ngươi kia cũng thế. Nhìn bề ngoài thì ngươi có vẻ rất yêu mẫu thân ngươi cho nên mới dùng hết thảy mọi cách để phục sinh cho nàng. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng tỏ ra khó chịu của Niệm Khê, Kim Phi Giao ngừng một chút rồi nói, thực ra ngươi chỉ là một tiểu hài tử chưa dứt sữa, không dám tách khỏi mẫu thân. Kim Phi Giao, Hoa Khê thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng, uy áp lập tức thả ra, phô thiên cái địa đánh tới nàng. Kim Phi Giao nhanh chóng lui về phía sau, ném ra một linh quang phòng ngự, chắn uy áp của tu sĩ kết đan. Uy áp bị đánh tan hơn nửa, nàng ngẩng đầu lên nói, sao? Bị ta nói trúng rồi. Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh nhạt xuất hiện, một con dưỡng hồn thú nhảy lên tường vây, trên người nó là một thiếu nữ đang ngồi. Người này lạnh giọng quát Kim Phi Giao, thập tam ca, người này xuất khẩu cuồng ngôn. Hôm nay nhất định phải giáo huấn nàng một phen, để nàng biết không thể nói lung tung, lại là một thứ không có giáo dưỡng. Kim Phi Giao nhìn kỹ, người này mặc chiếc váy dài màu đen, mặt lạnh như băng xương, nhìn hơi quen quen. A, đây không phải là nữ tử tên Hoa Tiểu Chi đã bán dưỡng hồn danh ngạch ở phẩm mộng các ngày ấy sao? Hình như là tu vi kết đan kỳ, hôm nay gặp sao lại là trúc cơ hậu kỳ rồi? Đúng rồi. Chẳng lẽ người này dùng nguyên huyết để phục sinh người của khách nhân nên tu vi mới từ kết đan kỳ tụt xuống? Tuy nhiên, Hoa Khê có thể nhanh chóng khôi phục từ luyện khí kỳ về kết đan kỳ, hẳn là bọn họ có bí pháp khôi phục tu vi cấp tốc. Trên dưỡng hồn thú của người này không có người nào, xem ra đã dưỡng hồn thành công, thu được 500 vạn linh thạch trung phẩm kia rồi. Tâm tư Kim Phi Giao vừa chuyển, âm dương quái khí nói, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Hoa Tiểu Chi bán mình lấy lãi a. Ngươi muốn chết sao? Hoa Tiểu Chi ngồi trên lưng dưỡng hồn thú, mắt phượng nhếch lên, lộ ra hung quang. Kim Phi Giao không để ý nói, lúc ngươi kết đan ta cũng không sợ chứ đừng nói giờ chỉ là trúc cơ kỳ. Ta có xử lý ngươi ở ngay cửa nhà ngươi cũng chẳng hề hấn gì đâu. Khẩu khí không nhỏ, xem ra không thể không dạy dỗ ngươi. Hoa Tiểu Chi tức giận quát một tiếng, vỗ dưỡng hồn thú, muốn tiến lên đánh Kim Phi Giao. Chi muội không nên động thủ, ta và nàng quen biết. Hoa Khê vươn tay ngăn lại con dưỡng hồn thú đang chuẩn bị trồm lên, nói. Hoa Tiểu Chi có chút khinh bỉ chừng mắt liếc hắn một cái, thập tam ca, ngươi cũng nghe thấy nàng sỉ nhục Quỷ Mị Sơn Trang chúng ta rồi đấy, nếu không giáo huấn nàng ta thì liệu sau này Quỷ Mị Sơn Trang có phải là để cho người khác tùy ý vũ nhục không? Đi! Hoa Tiểu Chi vừa quay đầu lại, cưỡi dưỡng hồn thú đánh về phía Kim Phi Giao. Chi muội, Hoa Khê không ngăn được nàng, đành phải để nàng xông lên. Tiểu Niệm Khê lôi kéo hắn, sợ hãi nói, phụ thân, Tiểu Chi Di và tỷ tỷ kia đánh nhau rồi, con sợ. Uyển Ti đừng sợ, tới đây phụ thân ôm. Hoa Khê yêu thương vạn phần ôm Hoa Uyển Ti, hắn cũng có ý để Kim Phi Giao chịu chút đau khổ nên cùng Uyển Ti đứng nhìn hai người đánh nhau. Dưỡng hồn thú cùng Hoa Tiểu Chi bay lên không trung, tinh phong rít gào lao thẳng tới Kim Phi Giao. Có dưỡng hồn thú thì giỏi lắm sao, ta cũng có như thường. Kim Phi Giao thu phi thảm lại, tế ra thông thiên như ý, lập tức hóa thành hai con dưỡng hồn thú trong suốt cực lớn. Nàng nhảy lên một con, vọt lên Hoa Tiểu Chi còn đang kinh ngạc. Không biết pháp bảo của đối phương là thứ gì mà có thể biến hóa như vậy. Hoa Tiểu Chi lắp bắp kinh hãi. Tuy lăng băng thạch được nhiều người biết đến nhưng lại không có ai có được hẳn một viên, lại còn là một viên to như thế để luyện pháp bảo. Bộ dáng lại giống hệt như dưỡng hồn thú của mình, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Hồn hoa quang. Hoa Tiểu Chi chỉ vào một cái thông thiên như ý, dưỡng hồn thú há miệng rộng, phun ra một đường màu trắng sáng rọi, lao thẳng tới con dưỡng hồn thú thông thiên như ý. Biến. Kim Phi Giao không cần phải lớn tiếng hô gào, chỉ thuận miệng nói. Đúng lúc đoàn ánh sáng kia sắp đánh trúng thông thiên như ý thì thông thiên như ý đột nhiên hóa thành một vòng tròn. Đoàn bạch quang với uy lực không nhỏ kia liền bay vèo qua vòng tròn. Bạch quang vừa qua, thông thiên như ý lại biến trở về thành dưỡng hồn thú. Thông thiên như ý nhanh chóng vọt tới phía trước Hoa Tiểu Chi, vươn lợi chảo trong suốt ra bạt manh lên dưỡng hồn thú. Búp một tiếng, lông dưỡng hồn thú bay lả tả trong không trung, trên mặt xuất hiện miệng vết thương sâu tới xương. Công kích thành công, thông thiên như ý lại vèo một cái bay ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với Hoa Tiểu Chi. Đáng chết! Hoa Tiểu Chi cực kỳ tức giận, xuất ra một hạt châu, xung quanh hạt châu lóe lên đủ loại màu sắc, vô cùng đẹp mắt. Kim Phi Giao vừa thấy viên châu này thì cười cười, ngươi muốn đùa giỡn sư tử sao? Vậy thì ngươi còn thiếu mất cái khăn trùm đầu. Ta muốn cho ngươi tan xương nát thịt. Hoa Tiểu Chi nổi giận gầm lên, ném hạt châu trong tay lên không trung. Hạt châu lập tức biến lớn, to tới 5-6 trượng. Hạt châu vùn vụt bay tới Kim Phi Giao, mà dưới chân nàng chính là cái trấn nhỏ của Quỷ Mị Sơn Trang. Phạm nhân trong trấn hoảng sợ nhìn hạt châu vĩ đại kia, nếu nó nện xuống thì chắc chắn là phòng hủy nhân vong. Bọn họ đã ở đây nhiều thế hệ rồi, tất cả đều là thứ hệ không có linh căn của Quỷ Mị Sơn Trang, tính ra cũng là người của Quỷ Mị Sơn Trang, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, có chút khó hiểu, chẳng lẽ họ muốn rửa sạch huyết thống? Rõ ràng bọn họ đi tìm nữ tử ở ngoài trở về để duy trì nòi giống, để dân cư không còn là ngốc tử nữa. Sao lại muốn giết chứ? Chi muội, mau thu hồi thải quang châu, phía dưới đều là phàm nhân đó. Hoa Khê thấy vậy thì hô lớn, nếu hủy hoại thôn trấn phía dưới thì hai người bọn họ đều phải chịu trọng phạt, Hơn nữa, những người bên dưới cũng đều là người Quỷ Mị Sơn Trang, là thân thích của bọn họ. Thải Quang Châu che hết ánh mặt trời, cái bóng vĩ đại trùm lên đầu Kim Phi Giao. Nàng ngẩng đầu nhìn Thải Quang Châu, lại nhìn xuống người bên dưới, chẹp miệng nói, nếu để những người kia bị đè chết thì chỉ sợ những tu sĩ kết đan và nguyên anh của Quỷ Mị Sơn Trang cũng sẽ không để ta rời đi. Hoa Tiểu Chi, ngươi lại vì chút tư thù mà hy sinh tính mạng phàm nhân nhà mình để đối phó ta sao? Lương tâm ngươi để cho chó ăn sao? Kim Phi Giao dùng linh lực hô lớn, thanh âm vang tận mây xanh, chấn cho màng nhĩ của phàm nhân bên dưới run lên. Đúng lúc này, Thải Quang Châu vang lên một tiếng, lao xuống chỗ Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhảy lên khỏi thông thiên như ý, hét lớn một tiếng. Hai cái thông thiên như ý liền tan làm một thể, hóa thành một cây gậy dài vài chục trượng. Nàng tuôn linh lực ra như nước chảy, dùng đại lực một cây gậy, Thải Quang Châu liền bị nàng một gậy đập bay đi. Thải Quang Châu vèo một cái bay đi, lướt qua đồng ruộng, nặng nề rơi xuống ngọn núi phía xa. Nhất thời đất rung núi chuyển, cho bụi đầy trời. Kim Phi Giao cũng bị cường lực phản chấn, trong miệng cảm thấy mặn mặn, máu tươi trào lên, nhưng nàng lại đè ép lại, không nhổ ra. Ngươi dám đánh bay Thải Quang Châu của ta? Hoa Tiểu Chi thất thanh kêu lên. Hạt châu này là bản mạng pháp bảo nàng luyện chế sau khi đã kết đan, tuy tu vi đã bị hạ xuống trúc cơ hậu kỳ, không thể phát huy hết uy lực của Thải Quang Châu, nhưng cũng không thể cứ như vậy bị một kẻ trúc cơ trung kỳ dùng gậy đánh bay được. Ngươi cũng bay đi cho ta. Kim Phi Giao nuốt ngụm máu xuống, hung tợn mắng. Sau đó, cây gậy lại đánh tới Hoa Tiểu Chi. Búp một tiếng, Hoa Tiểu Chi và dưỡng hồn thú bị cây gậy đánh trúng, lại xẹt qua ruộng đồng rồi biến mất không ảnh. Mấy giây sau, trong núi rừng phía xa truyền ra một tiếng nổ. Xem ra là đã hạ cánh rồi. Đánh bay hạt châu to như vậy, thật đúng là đủ khó. Kim Phi Giao thở phào một hơi, thông thiên như ý hóa thành hai cái châm, cài lên búi tóc nàng. Hoa Uyển Ti tò mò hỏi, phụ thân, vị tỷ tỷ này đánh bay Tiểu Chi Di đi rồi, vậy có phải là sau này nàng sẽ không quay lại khi dễ ta không? Uyển Ti yên tâm, chỉ một lát là nàng có thể trở về, tuy nhiên sau này nàng sẽ không có cơ hội khi dễ con, tộc quy còn đang chờ nàng. Hoa Khê cười nói, sau đó quay đầu nhìn phía sau, đánh nhau ở đây đã kinh động đến người trên núi. 20-30 người đang ngự dưỡng hồn thú bay tới. Đi đầu là hai con màu trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159. Không là ngươi, những người lao từ trên Quỷ Mị Sơn Trang xuống rừng ở chỗ tường vây. Cưỡi dưỡng hồn thú màu trắng là một nam một nữ nguyên anh kỳ. Nữ diện mạo phổ thông, mặc bộ váy dài, vẻ mặt hờ hững. Dưỡng hồn thú dưới thân toàn thân tuyết trắng, phi thường xinh đẹp. Mà nam tử kia trông rất giống Hoa Khê, thoạt nhìn chỉ lớn hơn Hoa Khê mấy tuổi, cũng mặc đồ trắng, đầu đội bạch ngọc quan, ngước đôi mắt lạnh nhạt nhìn Hoa Khê trên đầu tường, hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế? Phụ thân, có một vị bạn cũ tới tìm ta. Tiểu Chi muội muội lại gây gổ tranh cãi với bạn ta. Ta cũng không ngờ hai người lại đột nhiên động thủ, cuối cùng biến thành như vậy. Hoa Khê lạnh nhạt đáp, tựa hồ cũng không tôn trọng phụ thân cho lắm. Hồ nháo, bạn cũ cái kiểu gì mà lại chạy tới địa bàn của Quỷ Mị Sơn Trang ta gây gổ, còn hủy núi rừng thành ra như vậy. Ngươi mau mau đem đầu nàng tới gặp ta. Cha Hoa Khê nghe xong, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp bảo Hoa Khê giết người. Hoa Khê nhướng mày, buông Hoa Uyển Ti ra, thái độ vẫn lạnh nhạt như trước. Việc này không thể trách bạn ta, đều là do Tiểu Chi muội muội không biết chạy từ đâu tới, mở miệng khiêu khích bạn ta. Hơn nữa, Tiểu Chi muội muội lại dám sử dụng Thải Quang Châu ngay bên trên thôn trấn, nếu không phải do bạn ta ra tay thì chỉ sợ toàn bộ thôn trấn đã bị hủy diệt rồi, khi đó không biết có bao nhiêu người phải chết. Hoa Khê nói thế là có ý gì? Trước không đề cập tới việc vì sao Chi Nhi lại dùng tới Thải Quang Châu, mà dù nàng có dùng Thải Quang Châu, có ngươi đứng ở một bên thì làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy nàng phá hủy thành trấn. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ là muốn giúp ngoại nhân khi dễ người nhà sao?